người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, nhất định phải cùng thủy nguyên thần giới cường giả tiếp xúc. Kỳ tích, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó không có cái gì. Thanh âm, lấy trong đầu thanh âm. Hắn phát hiện phía sau cái thanh âm kia, cùng lúc trước thanh âm không đồng dạng, là hai người, cái kia một mực tại trong mộng nhắc nhở hắn, để hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy thanh âm. Là suy yếu như vậy, là lo lắng như thế, mà vừa rồi nhớ tới, cái kia hô hào kỳ tích thanh âm, đối phương mang theo tự tin vô cùng ngữ khí, giống như cao cao tại thượng thần linh, quan sát lãnh thổ của mình. Tuyên bố mình quyết định quy tắc, mặc kệ như thế nào, ít, ta đã cứu vớt thế giới, cứu vớt Flan thần vực. Thiếu niên nện bước hư nhược thân thể, đi tại trên đường cái. Lúc này đường cái, mọi người lui tới, y nguyên 10 phần hốt hoảng bộ dáng, thực lực cường đại, có thể tiến về tổ tinh, thông qua thế giới môn, tiến về thế giới khác tị nạn, thực lực nhỏ yếu sinh linh, cả đời này. Vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại nơi này lặng lặng chờ đợi tử vong. Nhưng cùng trong mộng hết thảy so sánh, đã khá nhiều. Trong mộng, đây mới thực sự là điên cuồng. Mà bây giờ, bởi vì thế giới môn tồn tại, bởi vì có tin tức truyền ra, thần sứ tiến về trong truyền thuyết thủy nguyên thần giới cầu cứu. Cho nên mọi người còn có thể khắc chế, không có bộc phát ra. Mời mọi người không nên hoảng loạn. Cũng không cần tùy ý vượt giới. Chấm ngoặc kép, một cái thần cấp cường giả bay đến không trung, hướng cái này vô danh thế giới tuyên bố một ít chuyện. Trước mắt, đến từ thủy nguyên thần giới ba huyễn thần, cùng cầm trong tay vu sư chi thư thiên sứ tám cánh đã đi tới chúng ta Flan thần vực. Bọn hắn đang điều tra tổ tinh sự tình. Chú ý, toàn bộ sinh linh, không cho phép tùy ý rời đi thế giới của mình, không cho phép thoát đi. Nếu không, đem coi là tạo thành tổ tinh biến mất mưu đồ bí mật người, đến lúc đó bị thủy nguyên thần giới cường giả hiểu lầm, hạ chàng chính các ngươi biết đến. Mấy vị kia cường giả bên trong, thế nhưng là có cùng tổ thần một cấp bậc tồn tại. Cái kia thần cấp cường giả, đầu tiên là ném ra tin tức tốt, cáo chi mọi người, hy vọng tới sau đó, lại khuyên bảo mọi người, không cần mưu toan tùy ý vượt giới. Nơi này vượt giới, không phải chỉ tiến về Flan Tinh, thông qua thế giới môn rời đi Flan thần vực mà là Flan thần vực. Cái tinh vực này bên trong, thế giới ở giữa vượt giới. Từ cái tinh vực này bên trong, một cái tinh cầu, chạy đến một tinh cầu khác. Loại này vượt giới, cuối cùng, đối phương xuất ra thủy nguyên thần giới cường giả đến nho nhỏ uy hiếp. Tất cả không tuân mệnh lệnh. Sẽ bị thủy nguyên thần giới cường giả xem như mưu đồ bí mật người. Mấy lời nói này phía dưới, trên đường mọi người trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Mọi người nội tâm bối rối giảm bớt không ít. Rất nhiều thu thập hành lý, muốn thông qua Flan thần vực tiến về thế giới khác sinh linh, cũng nhao nhao dừng lại, quay lại ra trang lẳng lặng chờ đợi. Hết thảy tốt rồi. Thiếu niên phát ra vui mừng thanh âm. Có thủy nguyên thần giới cường giả tới, thế cục rất nhanh liền có thể ổn định lại. Nhưng, không được, ta nhất định phải cùng thủy nguyên thần giới cường giả gặp mặt. Thiếu niên trong mộng trải qua hết thảy. Nhưng không chỉ như vậy, cái kia vô hình cự thú sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Đối phương tại ăn rơi Flan Tinh về sau, không lâu, sẽ tiếp tục xuất hiện, đem Flan thần vực bên trong tất cả tinh cầu từng khỏa ăn hết. Hiện tại, còn không phải phớt lờ thời điểm. Thiếu niên cảm thấy, mình nhất định phải cùng thủy nguyên thần giới cường giả gặp mặt. Nói cho bọn hắn những tin tức này tốt nhất, để thủy nguyên thần giới cái kia mê trí cao tồn tại. Thủy nguyên ma thần biết được, nhưng, chính hắn một phàm nhân, muốn thế nào cùng cường giả kia gặp mặt, coi như gặp mặt, như thế nào để những cường giả kia tin tưởng. Lúc này, một thanh âm từ hoàn cảnh chung quanh bên trong truyền đến. Thiếu niên, ngươi tự hồ cần trợ giúp đâu. Một cái trên đầu sừng dài, có ác ma cái đuôi nữ tử hư ảnh hiện ra tại thiếu niên thon trước mặt. đối phương tự xưng mị ma, đến từ một cái 10 phần nơi xa xôi. Bởi vì trên đường tao ngộ tai nạn, cho nên thân thể bị hủy diệt, chỉ để lại yếu ớt linh hồn hư ảnh. Làm giao dịch như thế nào? Mị ma khởi xướng giao dịch thỉnh cầu. Đối phương có thể trợ giúp Thon. Thực hiện Thon lúc này cấp thiết muốn thực hiện nguyện vọng. Nhưng Thon nhất định phải mỗi ngày đúng giờ chuyển vận nhất định sinh mệnh lực cho đối phương. Duy trì đối phương linh hồn bất diệt. Người thật có thể giúp ta. Thiếu niên Thon nội tâm vô cùng khẩn trương. Mặc dù hắn là cái không có kinh lịch cái gì gió lớn đại sóng phàm nhân. Nhưng hắn giờ phút này cũng biết. Cái kia mị ma có vấn đề nhưng mà hắn hiện tại không có lựa chọn. Nhất định phải cùng thủy nguyên thần giới cường giả liên hệ với. Chỉ cần cùng thủy nguyên thần giới cường giả liên hệ với. Vô hình cự thú vấn đề liền có thể đạt được ngăn lại. Mị ma sự tình. Cũng có thể cáo chi thủy nguyên thần giới cường giả. Đến tột cùng cái kia mị ma ăn cái gì tâm. Hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Thiếu niên Thon đồng ý mị ma thỉnh cầu. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa ra yêu cầu của mình thời điểm. Mị ma trước một bước đưa ra yêu cầu của mình. Người trước hết cho ta cung cấp sinh mệnh lực. Duy trì linh hồn của ta. Nếu không ta căn bản là không có cách kiên trì đến thực hiện ngươi cam kết thời điểm. Liền sẽ linh hồn chi hỏa dập tắt. Đối phương công bố. Nàng mình đã hết sức yếu ớt. Nhất định phải đạt được sinh mệnh chi lực gia trì. Nếu không yếu ớt linh hồn chi hỏa sẽ dập tắt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thon lúc này sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng. Hắn không có lựa chọn. Hắn không dám tiếp tục cùng mị ma mang xuống. Trời mới biết vô hình cự thú sẽ lúc nào lại lần nữa xuất hiện. Như vậy. Ta sẽ hấp thu ngươi sinh linh chi lực. Không cho ngươi phản kháng. Nếu không hết thảy liền sẽ thất bại. Ngọn lửa linh hồn của ta cũng sẽ dập tắt. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, thiếu niên Thon trong đầu nghĩ hiện lên. Nếu như hắn phản kháng, đối phương lại bởi vậy mà linh hồn chi hỏa dập tắt. Đối mặt cái này không rõ lai lịch mị ma, hắn cảm thấy vẫn là để đối phương linh hồn dập tắt a. Nhưng liếc mắt quét qua, hắn phát hiện cái kia ma biểu lộ có chút quỷ dị. Lập tức kịp phản ứng, nào có dạng này đem mình nhược điểm nói ra được. Đối phương hơn phân nửa là từ thăm dò hắn. Nếu như hắn thật cho rằng, chỉ cần mình phản kháng, đối phương liền sẽ vì vậy mà linh hồn chi hỏa dập tắt. Sợ không phải, đến lúc đó mình làm sao chết cũng không biết. Lại liên tưởng đến mình chỉ là một kẻ phàm nhân. Hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Chỉ cần mình có thể cùng thủy nguyên thần giới cường giả tiếp xúc. Hết thảy đều không là vấn đề. Thế là... Thiếu niên Thon yên lặng thực hiện ước định, làm cho đối phương hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Một bên khác, mị ma đang hấp thu thiếu niên Thon sinh mệnh lực về sau. Nàng phát hiện linh hồn của mình dần dần ổn định lại. Mà thiếu niên ở trước mắt, y nguyên vẫn là bộ kia dáng vẻ gầy yếu. Cũng không có bởi vì bị nàng hấp thu sinh mệnh lực mà có chút ảnh hưởng trái chiều. Điểm này để mị ma nho nhỏ mà kinh ngạc. Bất quá nàng không có mơ tưởng, chỉ cho rằng, đây là thiếu niên Thon thiên phú dị bẩm tốt. Tiểu tử, nói ra ngươi nguyện, mị ma hư ảnh từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới thiếu niên. Chỉ là một phàm nhân yêu cầu mà thôi, dễ dàng giải quyết, với lại cái này phàm nhân sinh mệnh lực tựa hồ có chút dị thường. Có thể cho ta khôi phục càng nhiều, đợi ta triệt để khôi phục, kiến lập đường nối vị diện. Liền có thể hoàn thành thần chủ ban cho sứ mệnh. Vị diện này, chỉ ít cái thế giới này thoạt nhìn không ra hồn. Cùng chiêm tinh sư nhóm chỗ xem bói đồng dạng. Bên này vị diện, là một cái thực lực nhỏ yếu vị diện. Đường nối vị diện một khi kiến lập, thần chủ xuất lĩnh đại quân giết tới. Có thể tùy tiện chiếm lĩnh vị diện này. Đến giờ, ta chính là trận này vị diện chiến tranh đại công thần. Mị ma nội tâm đắc ý nghĩ đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.